Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 353, thuận lợi để cho người rợn cả tóc gáy giải phẫu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình điền giáo sư thủ pháp rất lưu loát. Cắt ra ra, bộc lộ ra cức nhô lên và truy bản, tổn hại thân đốt trên. Hạ tất cả hai cái thân đốt tất cả đều bại lộ rất đầy đủ. Là tốt hơn hiển lộ vết cát. Cần phải từ bệnh truy trình độ đem hai bên đế cước cơ hoành hành cắt đứt. Cũng phân biệt hướng xa. Gần bên rất mờ. Vậy dưới tình huống mà nói. Lúc này chắc có chí ít 200ml chảy máu. Bởi vì là bại lộ cước nhô lên và truy bản trong quá trình. Phải xử lý nhất định cốt mô. Đưa đến ra máu, nhưng là hôm nay giải phẫu, nhưng thuận lợi ngoài ý muốn, lượng máu ra ít hơn so với 50ml, toàn bộ thuật giã nhìn như hết sức sạch sẽ, điền giáo sư đối với thủ pháp của mình rất hài lòng. Nhìn dáng dấp hôm nay tay phong rất thuận, giải phẫu ra máu có thể ít hơn so với 3000ml. Kế tiếp trình tự thì phải bắt đầu hàng loạt chảy máu. Điền giáo sư tay êm ái rất nhiều, rất nghiêm túc chậm lại, tất cả làm việc cũng đi qua cẩn thận nhận, để tránh tạo thành bất ngờ ra máu. Kèm kẹp cắt xương bắt đầu cắn đứt có khối u thấm nhuần cức nhô lên cùng truy bản. Rát ba tương đương, một tiếng, một khối xương bể bị kèm kẹp cắt xương cắn xuống, bởi vì là khối u thấm nhuần quan hệ, cốt bản không có cứng như vậy. Thanh âm giống như bãi cách vậy, mặc dù độ cứng không đủ, nhưng là bởi vì là có khối u dị thường tăng sinh mạch máu. Đưa đến cốt bản có đầy đủ máu vận cung ứng, khiến cho được lượng máu ra đột nhiên gia tăng. Hàng loạt ra máu, chính là bắt đầu từ bây giờ. Một khối truy bản bị kèm kẹp cắt xương cắn tới. Điền giáo sư theo thói quen dùng một khối liền vải thưa bao trùm đi lên. Kỳ quái, ngay tức thì, điền giáo sư phát hiện qua liền ước chừng 10 giây, liền vải thưa mới bị máu tươi thấm ướt. Điền giáo sư trình độ rất cao, mặc dù không có đến cự tượng cấp bậc, nhưng vậy là cao đẳng cấp đại sư, xấp xỉ tông sư cấp khoa chỉnh hình giáo sư. Hắn đối với thân đốt tháo xuống giải phẫu có sâu sắc hiểu. Nếu như nói trước ra máu tương đối thiếu, là bởi vì là mình chia lìa trình độ cao, còn có thể giải thích, nhưng kèm kẹp cắt xương cắn đứt truy bản. Cái này trình tự không thể nào xuất hiện lượng máu ra đặc biệt thiếu tình huống. Vậy mà nói, từ nơi này trình tự bắt đầu, thì phải ở một mảnh trong vũng máu tiến hành giải phẫu. Hấp dẫn khí cũng hút không sạch sẽ cái loại đó, mà tầm mắt không rõ, sẽ đưa đến càng nhiều hơn ra máu. Như vậy ác tính tuần hoàn đi xuống. Vậy mặt tươi đóng băng hồng cầu đã treo lên, chờ đợi điền giáo sư ra lệnh, tùy theo chuẩn bị thua vào người mắc bệnh trong thân thể. Kỳ quái, chẳng lẽ là cái gì hiếm thấy khối u, máu cung cấp không phong phú, cũng không biết à. Điền giáo sư đối với trước mắt tình huống có chút không cách nào hiểu. Cho dù là khối u máu cung cấp không phong phú, thân đốt máu cung cấp, nhưng mà tương đương phong phú, như thế nào đi nữa cũng sẽ không xuất hiện 10 giây thời gian. Ra máu mới đem một khối liền vải thưa thấm ướt tình huống. Điền lão sư, chú bác sĩ gặp điền giáo sư ngẩn ra, không biết xảy ra tình huống gì, liền nhẹ nhàng la lên một tiếng. Điền giáo sư từ vô hạn suy đoán trong tỉnh hồn lại. Ngưng thần. Tiếp tục giải phẫu, tiếp tục cắn đứt truy bản, bại lộ thần kinh cây, khối u xâm nhập đạt tới truy quản, thuật trong có thể gặp cứng rắn màng dần dần hướng ra phía ngoài bành ra lại không nhịp đập. Cứng rắn màng bên ngoài mỡ thường biến mất, ở cứng rắn màng nang bị đè lệch vị trí hoặc biến hình. Kèm kẹp cắt xương cắn đứt truy bản, điền giáo sư không có tiếp tục dùng liền vải thưa bao trùm. Hắn muốn xem rốt cuộc có nhiều ít ra máu. Quả nhiên, lượng máu da vô cùng thiếu, chỉ có mấy 10 ml là tham gia giải phẫu vấn đề. Điền giáo sư rất nhanh đoán được chân tướng sự tình, nhưng mà cái này chân tướng hắn không cách nào tiếp nhận. Ở đế đô, mình thành tựu cột xương sống ngoại khoa chuyên gia, giáo sư thường xuyên cùng tham gia khoa bác sĩ phối hợp, hoàn thành thân đốt tháo xuống thuật, nhưng lượng máu ra ít như vậy tình huống, gặp được sao? Không có, một lần cũng không có. Có tham gia khoa phối hợp, đích xác có thể giảm thiếu nhất định ra máu, và người phẫu thuật thủ pháp có nhất định quan hệ, lại không có quá lớn quan hệ, chẳng qua là xuyên tác một cái động mạch thắt lưng. Có cái gì khó? Không tìm được tham gia khoa bác sĩ, điền giáo sư mình khoác duyên y cũng có thể làm xuyên tác động mạch thắt lưng giải phẫu. Nhưng mà vô luận là tham gia bác sĩ vẫn là chính hắn làm xuyên tác động mạch thắt lưng giải phẫu, chỉ có thể đem lượng máu ra từ 5.000 ml hạ xuống đến 2.000-3.000 ml, lại thiếu. Điền giáo sư thật lòng mỗi gặp được Hải Thành một cái như vậy nhỏ chỗ ngồi, có bác sĩ so đế đô mạnh hơn? Không thể nào, hoàn toàn không thể nào. Điền giáo sư đầu óc bên trong suy nghĩ những chuyện này, trong tay lại không có dừng lại. Loại giải phẫu này làm quá nhiều, không nói nhắm mắt lại là có thể làm tới, tối thiểu không cần giống như lần đầu tiên làm thời điểm, còn muốn lặp đi lặp lại nhớ lại cục bộ mổ xẻ học, dùng thần kinh chóc tử ở cứng rắn màng nang hai bên tìm được thần kinh cây thêm để bảo vệ. Sau đó, điền giáo sư bắt đầu chóc khối u tổ chức, cứng rắn màng nang đạt tới thần kinh cây phía bên ngoài, đem trên hạ khớp xương nhô lên đạt tới truy cung cây, kể cả nơi gặp nhọt tổ chức từng cái một cắt bỏ. Vậy mà nói, truy bản tháo xuống trước phẫu thuật, muốn xuyên tác động mạch thắt lưng tác dụng ở nơi này. Không có tham gia xuyên tác, lúc này sẽ xuất hiện sức uy hiếp ra máu. Cái gì là sức uy hiếp ra máu? Một cái không nhìn thấy mạch máu, hô hô hô ứa máu, toàn bộ thuật giã một mảnh ân hồng, liền liền ra máu mạch máu cũng không tìm được. Chớ đừng nói chi là làm thân đốt tháo xuống thuật, không có sức uy hiếp ra máu. Rất tốt, nhưng mà cái này đặc biệt nơi nào là không có sức uy hiếp ra máu? Liền ra máu cũng không có có được hay không? Nếu như cứng rắn nói một chút ra máu cũng không có, đó là nói chuyện vớ vẩn. Có thể Chu bác sĩ cầm trong tay không mang theo bộ hấp dẫn khí, rất thoải mái liền đem ra máu hút sạch sẽ. Thuật giã bại lộ tốt vô cùng, tốt đến điền giáo sư có chút hoảng hồn. Đây không phải là mình quen thuộc thân đốt tháo xuống thuật, là mình làm sai rồi sao? Hắn dừng lại tay, hồi ôn một lần toàn bộ quá trình giải phẫu, không có bất kỳ vấn đề. Lại xem thuật giã, mổ xẻ kết cấu rõ ràng có thể làm sách giáo khoa đồ phổ, cũng không có bất kỳ vấn đề. Thật đặc biệt gặp quỷ, giải phẫu làm quá thuận lợi, lại cũng có vấn đề. Điền giáo sư trong lòng có chút thấp thỏm, từ hắn tiếp xúc thân đốt tháo xuống thuật, liền không gặp qua như vậy thuật giã. Nếu là ở đế đô, điền giáo sư đều có lòng tìm mấy người đồng nghiệp, thậm chí tìm mình lão sư tới xem chiếc, xem mình có cái gì không sai lầm. Nhưng nơi này là Hải Thành, nhắm mắt làm đi, hiển lộ đạt tới cắt bỏ xương sống thắt lưng cơ ngang, rất thuận lợi. Ra máu vẫn là rất thiếu, xương sống thắt lưng cơ ngang nơi này, vậy ra máu sẽ ở 500 ml cỡ đó, dây dưa lúc 30 phút. Đây là điền giáo sư kinh nghiệm. Nhưng cái này chiếc gặp quỷ giải phẫu, lượng máu ra cũng chỉ 30-50 ml, dùng 15 phút liền hoàn thành cái này trình tự. Sau đó điền giáo sư bắt đầu bại lộ thân đốt xương trước phía bên ngoài mặt, khối u xâm nhập cùng thân đốt có trung độ phình to, nhưng ranh giới cùng chung quanh tổ chức giới hạn rõ ràng. Nhẹ nhàng chóc có thể đem chung quanh tổ chức đẩy ra. Tiến hành chóc, bình thường, cái này trình tự vẫn sẽ có 200 đến 300ml lượng máu ra. Dây dưa lúc đó, nhưng mà nơi này như cũ rất thuận lợi. Lượng máu ra chỉ có thường ngày 10%. Xem chu bác sĩ trong tay hấp dẫn khí đường ống. Phỏng đoán có 20 đến 30ml ra máu cũng không tệ. Đợi mổ xẻ tổn hại thân đốt tới trước, nhảy vút dây chằng chỗ. Điền giáo sư để cho chu bác sĩ dùng Holman ngéo tay dắt mở chung quanh tổ chức. Thân đốt bên phía trước nhập đường xuất hiện ở trước mắt. Giải phẫu, quá thuận lợi để cho người hoảng hốt, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Đây là thân đốt tháo xuống thuật sao? Không phải đâu, ra máu làm sao biết như thế thiếu? Giải phẫu làm sao biết như thế thuận lợi? Thật, thật đặc biệt gặp quỷ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyencv.com/mang-nối-cai-nối-vi-gạch-nối-dien-gạch-nối-xong-gạch-nối-psi-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.